Chương 1049, Thiên Ma Thần Thạch tới tay. Phong Tuyết Linh tiến tới Trần Mạch bên người. Nàng cái này một hàng cũng coi là so sánh thuận lợi, mới một ngày liền trở lại. Không có cách nào à, dung mạo của nàng quá đẹp, tùy tiện câu dẫn một chút, dụ hoặc một chút, nam nhân đều là chịu không được dụ hoặc. Trần Mạch gật gật đầu, có. Ồ, Phong Tuyết Linh đại mi hơi nhíu. Có thể à, mới một ngày liền có thể lĩnh ngộ một thành, ngộ tính không tệ nha, nhưng mà cái này một thành là trụ cột nhất, đến tiếp sau sẽ rất khó. Bản cô nương tạm thời cho ngươi thời gian nửa tháng đem cái kia tâm pháp lĩnh ngộ ngũ thành, có thế thử một chút phóng thích một chút độ không tuyệt đối, cũng không có vấn đề a. Phong Tuyết Linh ngồi xuống, sau đó uống một ngụm trà, thuận tiện đem một khối màu đen linh thạch ném cho Trần Mạch. Trần Mạch tiếp tới cũng không có dò xét, trực tiếp ném vào vô hạn giới chỉ bên trong, sau đó lắc lắc đầu nói, có vấn đề, mà lại ta cả một đời đều làm không được vấn đề. Ngươi nói là, ngươi cả một đời đều học không được cái này võ kỹ vậy sẽ không, độ không tuyệt đối tuy nhiên mạnh, ngược lại không đến nỗi để ngươi cả một đời đều học không được. Phong Tuyết Linh lắc lắc đầu nói, ý của ta là, đời ta đều khó có khả năng 15 ngày học tập ngũ thành. Thật sao được rồi, một cái kia nguyệt được rồi không phải, ý của ta là, ta đã sẽ, một ngày là đủ rồi. Trần Mạch thản nhiên nói. Phong Tuyết Linh, cái gì đồ chơi, nàng lộ ra có chút mộng bức biểu lộ. Trần Mạch sợ sợ bả vai, nói ra, đã biết. Phong Tuyết Linh đại mi nhíu chặt. Ca ca, ngươi khác cùng A, lúc này mới một ngày. Phong Tuyết Linh nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch tùy theo trên thân quấn quanh lấy một cỗ đáng sợ hàn khí. Phong Tuyết Linh, Trần Mạch không có trực tiếp phóng thích cái này kỹ năng, mà chỉ là thả ra một chút khí thế thôi, chỉ bất quá hắn đã có thế phóng thích khí thế vậy liền cho thấy hắn đã nắm giữ cái này lực lượng. Phong Tuyết Linh thật sợ ngây người à, người này nàng biết giống như rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là, đại ca à, ngươi có thể hay không cho người khác điểm đường sống à, nàng Phong Tuyết Linh bỏ ra nửa tháng mới lĩnh ngộ, Lãnh Hy làm gì cũng bỏ ra nửa tháng đi. Ta dựa vào ngươi chăm chú a. Phong Tuyết Linh tiến tới Trần Mạch bên người, sau đó duỗi ra ngón tay chọc chọc Trần Mạch mặt. Trần Mạch, không có gì độ khó khăn. Trần Mạch thản nhiên nói. Khu khu khu tiếng người thân là biết rõ cái này kỹ năng độ khó khăn cùng uy lực Phong Tuyết Linh, nàng rất rõ, đây quả thật là rất khó a, người này, thật biến thái bản cô nương nghỉ ngơi đi. Phong Tuyết Linh thật không muốn cùng người này đợi ở cùng một chỗ, cái này không đả kích người sao, chờ một chút, còn có hay không khác võ kỹ, dạy một chút ta. Phong Tuyết Linh, hai ngày nữa a, ngươi trước tiêu hóa một chút. Trần Mạch nhún vai, tốt a, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi. Phong Tuyết Linh sau đó khó chịu đi ra. Vì cái gì người cùng người chênh lệch lớn như vậy a, Tả Vương Điện cái gì Thiên Ma Thần Thạch không có nhị sư huynh kia đích sư tôn, mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Bị một người cho lừa gạt đi. Người nào được tựa như là Phong Tuyết cung người. Hắn nguyên bản không biết, nhưng là về sau nghe được người qua đường nói nàng tựa như là Phong Tuyết cung người. Sau đó hắn thì cảm thấy mình là bị lừa, mặc dù là đánh cờ thua, nhưng là nàng là Phong Tuyết cung người, vậy cũng thì tương đương với mình bị lừa, đúng hay không, hắn cũng không dám nói chính mình là bởi vì ngấp nghé người kia mỹ mạo mà đánh cược thua rơi mất. Phong Tuyết cung cường giả kia đôi mắt ngưng tụ. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi dẫn đến Tà Vương Điện cùng Phong Tuyết cung đại chiến vô duyên vô cớ thiếu một vị thiên cấm cấp cường giả. Cường giả kia hừ lạnh một tiếng. Cái này Thiên Ma Thần Thạch có thể cho một người trong thời gian ngắn nắm giữ thiên cấm cấp thực lực, cho nên cũng xác thực xem như vô duyên vô cớ thiếu một vị thiên cấm cấp cường giả. Bịch nhị sư huynh kia tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Sư tôn, đồ nhi biết sai rồi, việc này tạm thời như thế đi. Một cái Thiên Ma Thần Thạch tại cả hai đại chiến bên trong không tạo nên tác dụng mang tính chất quyết định, đến lúc đó đem Phong Tuyết cung đi hệ tờ, Thiên Ma Thần Thạch tự nhiên là về đến rồi, tông chủ cần phải cũng sẽ không quá để ý viên này Thiên Ma Thần Thạch hướng đi. Việc này trước đừng nói cho Tả Vương Điện người là được rồi. Nhiều tạ ơn sư tôn. Nhiều tạ ơn sư tôn. Lão giả kia sau đó đứng lên. Chuẩn bị một chút, mấy ngày nay liền muốn đối Phong Tuyết cung phát động tổng tiến công, đến lúc đó tuy nhiên lên tính quyết định tác dụng là cường giả, nhưng là hoàn toàn như trước đây sẽ đi đầu cùng Phong Tuyết cung tiến hành mấy cái trận đại chiến, căng căng chúng ta Tả Vương Điện sĩ khí, ngươi làm Tả Vương Điện nhị sư huynh, tự nhiên cũng muốn xuất chiến, phát huy tốt một chút, cho Tả Vương Điện tranh giành một chút khí, đến lúc đó Tả Vương Điện đạt được Phong Tuyết cung về sau, khẳng định sẽ trọng dụng ngươi. Minh Bạch, đồ nhi minh bạch. Trần Mạch giờ phút này nằm trong phòng, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu tại sát vách giường ngủ ngon ngọt. Thử Khuynh Thành online, sau đó cùng Trần Mạch báo cáo một chút tình huống. Đa tạ ngươi. Trần Mạch cùng Tử Khuynh Thành đang bận đường dây. Ngươi sớm một chút bên dưới là được rồi. Thử Khuynh Thành hơi hơi nói. Ta tận lực, hiện tại đã tìm được phương pháp, đang tìm đồ vật, cần phải cần một khoảng thời gian. A, trên người ngươi đều xấu, ghét bỏ chết rồi. Trần Mạch, nào có khoa trương như vậy. Trần Mạch bất đắc dĩ nói một câu. Hôm nay giúp ngươi xoa xoa, may mắn ngươi là võ giả, tu vi còn không cao, không phải vậy á ngươi thì phế rồi, ha ha ha. Tử Khuynh Thành nhịn không được cười ra tiếng. Ta tận lực sớm một chút bên dưới, bất quá vẫn là cần ngươi nhiều cẩn thận nhiều, khó đảm bảo bọn họ lần này thất bại về sau sẽ muốn được ăn cả ngã về không, cá chết rách lưới. Trần Mạch no ý hiểu, ngươi yên tâm đi, còn có, hôm nay giúp ngươi trà sát người thời điểm ngươi thế nhưng là có phản ứng nha. Tử Khuynh Thành cười nói. Trần Mạch, xem ra người nào đó kìm nén đến hoảng, vậy ngươi sớm một chút bên dưới, người ta cũng nín chết nữa nha. Khu khu khu hò khan một tiếng. Vậy trước tiên dạng này, treo, đi ngủ đây. Sau đó Tử Khuynh Thành bên dưới. Trần Mạch thở dài nhẹ nhõm. Thiên gia, Tần gia hai nhà người hội tụ tại cái chỗ kia thất bại rồi. Tần Long chau mày. Vì sao lại thất bại lần này? Kế hoạch chúng ta như vậy hoàn mỹ, dù cho một phương thất bại còn có một phương khác, hai bên đều có tông sư cấp cao thủ, coi như cái kia Tử gia có đề phòng, cái kia tổng không đến mức phái ra hai vị tông sư ở nơi đó trông coi a. Đáng giận đáng giận đáng giận a, ta Thiên gia hai vị tông sư cũng mất đến cùng là ai? Cái kia Trần Mạch thật thì có như thế thông thiên bản sự sao? Muốn giết một người là khó khăn như thế sao? Thiên gia gia chủ phẫn nộ ga ho the tờ bên cạnh Thiên Hải Khoát cùng Tần Thiên Duẫn không nói chuyện. Bọn họ đã đem chính mình nên làm đều làm, thế nhưng là hắn còn chưa chết, cái kia có thể làm sao là Tử gia kỳ nữ Tử Khuynh Thành chỉ có nàng. Vậy chúng ta đến đón lấy đến cùng nên làm cái gì? Như thế xuống tới, hai nhà chúng ta đem triệt để không có cách nào xoay người.